Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 617, là ta thua, cầu vốt, trong võ điện, những cái kia cái bàn run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Thậm chí, trên bàn một chút chén rượu đều bị không khí chấn động đãng nát. Rất nhiều sắc mặt người biến rồi lại biến. Có chút chấn kinh cùng kính sợ, mà Bàng Thành thành chủ tù lệnh thì là cười lạnh hướng phía Hoang Thành thành chủ tù thương nhìn. Thoáng qua, ý kia rất rõ ràng, chính là đang cười nhạo, Vu Thái cùng Tù Thanh Phong quyết đấu, làm sao không phải là tù lệnh cùng tù thương quyết đấu. Lực lượng là rất khủng bố, đáng tiếc, ngươi không đủ linh hoạt, cũng chính là cái này một giây. Đột nhiên, Vu Thái động, cái này khẽ động, chính là kinh thiên động địa, nhanh, thật quá nhanh, nhanh đến ảnh tùy tâm động, nhanh đến cuồng phong điện chớp đồng dạng, nhanh đến ở đây nhiều người như vậy không có mấy cái có thể rõ ràng bắt được thân ảnh của hắn. Nhanh đến tàn ảnh cùng với thực ảnh liền cùng một chỗ. Một phần ngàn cái hô hấp sau, đột nhiên, giữa sân. Giống như là dừng lại, Tù Thanh Phong kia to lớn, thân thể cường tráng, thoáng cái đình trệ ở trong sân ở giữa, mà Vu Thái cũng dừng lại, dừng ở Tù Thanh Phong bên cạnh. Sau đó, tất cả mọi người nhìn chăm chú, đụng, Tù Thanh Phong con kia nắm chặt trọng chùy cánh tay phải, thoáng cái cùng nhau đứt gãy, rơi xuống đất, máu tươi vọt trời mà lên. Vỡ 4-5 mét độ cao, giống như suối phun, ngươi, bại, yên tĩnh như chết bên trong. Vu Thái ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tù Thanh Phong, thản nhiên nói, cho đến giờ phút này, trong võ điện, hô hô hô, mới thoáng cái vang lên rất nhiều người bản địa hít vào khí lạnh tiếng hít thở. Bao quát Tù Tô, đều nhăn đầu lông mày, mà Tù Hạo, Tù Bình. Kia càng là sắc mặt hơi tái nhợt, kính sợ mà rung động nhìn chằm chằm Vu Thái. Tốc độ thật nhanh, Ngư Khinh Nhu cũng lẩm bẩm một câu. Tuyệt Mỹ trên mặt có chút thần sắc trịnh trọng. Trước đó, nàng không có coi Vu Thái là làm đối thủ. Nhưng, Vu Thái vừa rồi hiện ra thực lực rất mạnh, cũng chính là giờ khắc này. Bàng Thành thành chủ tù lệnh sắc mặt tái nhợt mà âm trầm. Hắn cắn răng, không rên một tiếng, chỉ là đột nhiên hét lên. Tù Thanh Phong, chạy trở về đến. Kia Tù Thanh Phong cuối cùng là đình chỉ kêu thảm thiết. Dùng tay trái, cầm lấy trong sân, rơi xuống đất trọng trùy. Sau đó, chật vật mà thống khổ trở về tới tù lệnh sau lưng. Tù lệnh thì là thật sâu nhìn chằm chằm Vu Thái. Tại tiểu huynh đệ tốt thực lực. Cũng đủ quả quyết tàn nhẫn, tù lệnh thành chủ quá khen, Vu Thái cười cười, có thể nghe ra được tù lệnh phẫn nộ, nhưng, hắn không có gì đáng kể, chí ít, tạm thời còn không có tù thương thành chủ chống nạnh, không phải sao, hít sâu một hơi, Vu Thái tiếp tục nói, còn có nguyện ý đứng ra chơi với ta chơi phải không? Vu Thái ánh mắt đảo qua ngoại trừ Bàng Thành bên ngoài cái khác bảy đại thành trì thành chủ sau. Lưng bốn người, khóe miệng nghiền ngẫm càng ngày càng nặng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu trên thân. Lực Thành làm chủ nhà, không lên đây người chơi với ta chơi sao? Tô Trần, Ngư Khinh Nhu, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Tù Tô mở miệng nói. Nàng cũng không muốn Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu hiện tại liền lên đài. Tù Hạo cùng Tù Bình thì là hơi hơi cúi đầu. Hai người đã bị dọa. Bọn hắn xác định hai người mình không phải là đối thủ của Vu Thái. Ta đến. Tại Vu Thái dùng kia thần sắc trào phúng. Trọn vẹn nhìn chằm chằm Tô Trần ba cái hô hấp về sau. Tuất Thành thành chủ tù phí đứng phía sau một cái lạnh cả người. Không có chút nào sinh khí, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt, con mắt có chút lõm người trẻ tuổi đi tới vũ điện ở giữa. Cùng với Vu Thái mặt đối mặt, Không tệ, có dũng khí. Vu Thái tán thưởng gật gật đầu. Ta tên Tù Diêm, kia lạnh cả người nam tử trầm giọng nói. Trong tay, nhiều hơn một thanh binh khí. Chính là thánh khí hạ phẩm. Đừng nhìn chỉ là thánh khí hạ phẩm. Nhưng, trên Tù Kinh Đại Lục, liền xem như tốt vô cùng. Phải biết, Tù Kinh Đại Lục bên trên, 90% trở lên người tu võ, ngay cả binh khí đều không có. Ngươi, ra tay đi. Vu Thái nhìn lướt qua Tù Diêm binh khí, có chút khinh thường nói. Huyết ngân kiếm pháp, kia Tù Diêm đầu tiên là nhíu mày. Tiếp theo, đột nhiên quát đến, một kiếm bổ ra, hắn một màn này kiếm. Nhất là uống ra, huyết ngân kiếm pháp, bốn chữ. Sát na, trong võ điện, tám vị thành chủ đều là đột nhiên đứng lên đến. Sắc mặt sợ hãi tới cực điểm. Mà những cái kia đi theo bát đại thành chủ sau lưng chỉ cần là người bản địa, cũng đều sắc mặt điên cuồng biến hóa. Huyết ngân kiếm pháp, đây là tuất thành tổ phòng bên trong những năm gần đây xuất hiện cường đại nhất võ kỹ a. Nhưng, không phải nói, bộ này kiếm pháp cơ bản không có khả năng bị tu luyện thành công sao? Ngay cả tuất thành thành chủ tu phí đều chỉ có thể thở dài. Không nghĩ tới, Tù Diêm lại, vậy mà tu luyện thành công? Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, Tù Diêm trường kiếm phía trước, thoáng cái rơi vào máu ngân chi sắc biển sâu đồng dạng. Tinh hồng bên trong mang theo ba phần ngân bạch. Ngân bạch bên trong nhộn nhạo vô biên sát khí. Từng đạo kiếm mang liền giống như lá tùng đồng dạng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng ngưng tụ. Trong mơ hồ, kia vô số đao lá tùng đồng dạng nhỏ bé kiếm mang hợp thành một đạo cự kiếm quang mang. Cự kiếm quang mang bên trong, rõ ràng có nồng đậm nguyên nhân khí tức đang dập dờn. Khuếch tán, gầm thét, Tô Trần ánh mắt sáng lên ba phần. Rất có ý tứ, rất cường đại, rất đặc thù một kiếm. Hắn cảm hứng thú vị chính là một kiếm này trong kiếm mang nồng đậm nguyên nhân khí tức. Giả thần giả quỷ, Vu Thái lại hừ một tiếng, sắc mặt trịnh trọng đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn cũng nhộn nhạo đứng lên, mà để cho người ta ra đầu tê dại là, Vu Thái trường kiếm trong tay, tại kiếm ảnh trò chuyện lên, thân kiếm nhộn nhạo một cái chớp mắt, rõ ràng là một kiếm ba phần. Ba kiếm không giống nhau, đều tự một cái tiết tấu, nhưng đều tự ở giữa lại ăn ý đến 1000%. Tương hỗ là công kích, tương hỗ là phòng ngự. Cái này sao có thể? Một kiếm ba phần, chẳng phải là nói, nhất định phải là tâm thần ba phần. Vừa phân tâm thần vũ động một kiếm, ba phần tâm thần vũ động ba kiếm. Đây là làm sao làm được? Đây là tại trong thực chiến a, cũng dám tâm thần ba phần, thật là đáng sợ. Đảo mắt, kiếm cùng kiếm va chạm, đinh đinh đinh, âm thanh thanh thúy chói tai, tựa như kia cái đinh cùng với pha lê ở giữa ma sát đồng dạng, làm cho người huyết dịch quấy, da đầu tê dại mộc, màng nhĩ khó chịu. Nhưng cái này va chạm quá trình cùng không có tiếp tục bao lâu, 4-5 cái hô hấp sau, ngươi thua. Đột nhiên, Vu Thái quát đến, hắn hai mắt một trận, lấp lóe tinh quang, vô hạn kiêu ngạo, mà hắn trường kiếm trong tay, thì là thoáng cái rơi vào Tù Diêm trên cổ, vết kiếm không sâu, hắn không có muốn Tù Diêm mệnh, ta thua ở kiếm phẩm chất lên. Tù Diêm có chút không cam lòng. Có thể thấy rõ ràng, kiếm trong tay hắn, có từng đạo hết sức rõ ràng dấu răng đồng dạng lỗ hồng. Kia là bị Vu Thái kiếm đánh cho. Tù Diêm kiếm là hạ phẩm thánh khí, Vu Thái kiếm là trung phẩm thần khí. Kém quá xa, thua, chính là thua, từ đâu tới nhiều như vậy lý do? Vu Thái hừ một tiếng, khóe miệng kéo qua một tia khinh thường. Vâng, ta thua. Tù Diêm còn muốn nói cái gì? nhưng cuối cùng vẫn trọng trọng gật đầu, nhận thua. Trong võ điện, càng thêm an tĩnh, kia thật là lặng yên không một tiếng động, giống như nửa đêm u minh, ngay cả Tù Tô đều trong mơ hồ ngừng thở, trong mắt đẹp lóe ra chấn kinh cùng kiêng kỵ. Nàng nhìn chằm chằm Vu Thái, nhìn chằm chằm, lắc đầu, đáy lòng có chút đắng chát chát, gặp một cái chấn động cấp yêu nghiệt a, coi như mình bên này có Tô Trần cũng rất khó a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.